ngón tay như móc câu chạm vào dây lưng, nghiêm túc nói. Chúng ta không thể lãng phí thời gian thế này mãi. Nào, cùng ta tăng nhanh cường độ, bắt đầu tu luyện. Thanh Lôi a một tiếng gấp giọng nói, về phòng. Không sao, nơi này lại chẳng có ai nhìn thấy. Lâm Bắc Thần nói, người hãy bỏ qua e lệ trong lòng, chúng ta cùng nhau tu luyện, lấy trời làm mái, lấy đất làm giường, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được áo nghĩa trong thiên địa này. Hơn nữa, có một số chiêu thức không thể thi triển ở trong phòng được. Nhất thời xuân quang vô hạn, hai canh giờ sau, cuộc chiến mới kết thúc. Hai người ngâm mình trong suối nước nóng trong trạch viện. Lúc này Lâm Bắc Thần mới lấy minh bài thân phận dự thi quán ra, mở ra hình ảnh chiến đấu để tiếp tục quan sát. Ô, hắn kinh hô một tiếng. Trên cây cầu viễn cổ hào khốc thâm uyên, một bóng người khiến Lâm Bắc Thần phải chú ý. Đó là người mà hai tay và thân hình hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Người này mặc giáp trụ huyền hoàng cũ nát, gương mặt còn đeo một cái mặt nạ đầy vết dạn, cơ bắp trên người phát triển một cách lạ thường. Nhưng khoa trương nhất chính là cánh tay. Cánh tay còn to hơn cả cái eo, bàn tay khi co lại thành nắm đấm còn to hơn cả cái đầu. Khi hắn đứng đó, hai tay gần như chạm đất, khiến Lâm Bắc Thần lập tức nghĩ đến một con đại tinh tinh nhưng lại bị gãy trơ xương. Chiến đấu với người này là một thần chiến sĩ cường đại, toàn thân bảnh trướng ra diễm quang thần lực, ngay cả đi đường cũng cuồng bạo, một tay còn cầm một thanh loan đao, phải dài gấp đôi thân người, đao pháp tấn mãnh. Loan đao cự hình không ngừng chém xuống hai tay của chiến sĩ đại tinh tinh, ánh lửa lóe lên, toàn bộ cây cầu viễn cổ cũng bị chấn cho run rẩy. Nhưng thân hình chiến sĩ đại tinh tinh vẫn không hề động đậy. Sau khi nhận liên tục 18 đao, cánh tay của chiến sĩ đại tinh tinh phun trào ra năng lượng cuồng bạo. Không khí bằng mắt thường có thể thấy được, đang tạo thành từng vòng khí xoáy chung quanh tay hắn. Tay trái đỡ đao, tay phải đấm ra một quyền. Lực quyền kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt bộ vị từ hai chân của thần chiến sĩ đối diện giống như bị hỏa tan vào không khí. Quyền kinh kinh khủng bộc phát trên cây cầu viễn cổ, cày ra một vết tích hình giả quạt trên mặt cầu, xóa đi băng xương và cũng khiến cho những cây băng tinh ở chung quanh vỡ vụn. Thắng bại đã được phân ra trong nháy mắt, lạch sạch. Hai chân còn sót lại của thần chiến sĩ cuồng bạo, đổ xuống, máu tươi chảy ra. Hai tay chiến sĩ đại tinh tinh cầm loan đao cự hình dài 2 mét hơi phát lực, giống như là vo viên một cục giấy vậy, vò loan đao thành một quả cầu kim loại, sau đó lòng bàn tay phát ra màu đỏ, quả cầu kim loại biến thành chất lỏng, thuận theo cánh tay quán chảy xuống, phun trào phía dưới giáp trụ dày như đá, cuối cùng bị cánh tay hấp thu. Hai cánh tay quán lại to thêm một vòng, hai tay so với cơ thể càng thêm khoa trương. Truyền tống môn màu đỏ sậm lại lập lòe, chiến sĩ đại tinh tinh xoay người chậm bước vào truyền tống môn. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng của người này biến mất trên cây cầu viễn cổ mà như có điều suy nghĩ. Dị nhân của thần giới xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chiến sĩ đại tinh tinh khiến Lâm Bắc Thần cảm nhận được lực uy hiếp, phương thức chiến đấu cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa không biết là có phải ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy là dường như mình đã gặp người này ở đâu đó rồi. Về sau, cuộc chiến tiếp tục, xuất hiện trên cầu viễn cổ là một thân hình nhỏ bé, cao khoảng 1m2, không cách nào phân biệt nam nữ, toàn thân cao thấp đều được bao phủ trong trang phục của thích khách màu đen, chỉ có cái đuôi lông xù lộ ra ngoài, nhẹ nhàng đong đưa, cho thấy nó là một cường giả của thú tộc. Số lượng thú tộc ở thần giới là không nhiều, địa vị cũng không cao. Mặc dù chỉ là giai tầng bình dân, nhưng đa số đều làm công việc tạp dịch, làm chân chạy việc. Xác suất mà thú tộc xuất hiện cường giả cũng không lớn. Đến mức là trong mắt rất nhiều bình dân, thì phần lớn huyết thống của thú tộc có thể dùng từ thấp hèn để mà hình dung. Đương nhiên, một số có bề ngoài tiểu khả ái thì không nằm trong đám này. Đối thủ của thích khách thú tộc là một thần chiến sĩ vai vác một cặp đoản thương màu bạc. Vân văn màu bạc trên chiến bào đã thể hiện thân phận của chiến sĩ quyến tộc này, thiên không chi chủ thần hệ một cách rõ ràng, hơn nữa còn không phải người phàm tục mà là một người rất có danh khí. Lúc này Lâm Bắc Thần có chút nhớ Tiềm Long, có Tiềm Long ở đây thì tối thiểu hắn có thể giải thích toàn bộ tư liệu về hai bên đối chiến. Trong lúc mà Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ thì cuộc chiến trên cầu đã diễn ra, bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Lâm Bắc Thần còn chưa nhìn thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hai bên thậm chí còn chưa có tư thế chiến đấu, vì chiến sĩ quyến tộc của thiên không chi chủ thần hệ ngay cả thương còn chưa kịp rút đã chậm rãi ngã xuống. Truyền tống môn màu đỏ sậm xuất hiện sau lưng thích khách của thú tộc áo đen. Nó không chút do dự bước vào truyền tống môn mà rời đi. Nó là mẫn chúng, Thanh Lôi đột nhiên lên tiếng. Ta đã nhìn thấy chân dung của nó, quả nhiên là một thích khách lợi hại. Lâm Bắc Thần ngoài ý muốn nhìn tiểu thiếu phụ ở trong lòng. Thanh Lôi nói, khi ta còn ở Ma Nguyên Trai, có nghe khách nhắc tới nó. Nghe nói bây giờ nó là thích khách lợi hại nhất, thần bí nhất của thần giới. Không có đối tượng nào mà nó không giết được. Mẫn chúng ư? Lâm Bắc Thần cũng từng nghe qua cái tên này. Trong 10 bảng thì người này là nhân vật hung ác xếp thứ nhất, không nghĩ đến là lại hung ác đến trình độ này. Ngay cả nó làm sao mà ra tay cũng không nhìn thấy rõ ràng, vậy thì còn đánh thế nào nữa? Tại sao thần giới lại có nhiều kẻ lập dị như vậy? Về sau thì cuộc chiến vẫn tiếp tục, Lâm Bắc Thần rốt cuộc gặp được người quen bất cũ, chính là Nhất Đao Tống Trung Từ Hằng. Ở trong cuộc chiến của mình, Từ Hằng cũng không cho đối thủ cơ hội, đao quang vung lên là đầu người rơi xuống, cuộc chiến kết thúc, gọn gàng linh hoạt. Mặc dù cái tên chó này nói không giữ lời, nhưng đao pháp rất lợi hại, Lâm Bắc Thần đánh giá trong lòng. Trong mấy chục cuộc chiến đấu sau này, Lâm Bắc Thần tuần tự nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ, thành danh của thần giới, phương thức chiến đấu thần thuật sư cũng khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Nhất là Tường Vi Chi Hoa Giang Nhược Bạch xinh đẹp như một đóa hoa hồng có gai. Cho dù đối thủ của nàng là một cường giả cấp chín vương, uy tín lâu năm, nhưng khó mà ngăn được một kích tiện tay của nàng. Dưới bí thuật Tường Vi, hắn đã hồi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Cô nàng này vậy mà song tu cả chiến kỹ và thần thuật sau. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhanh thì vòng 3 của giải thi đấu thần tuyển kết thúc. Cuối cùng số lượng tham chiến so với tưởng tượng của Lâm Bắc Thần thì ít hơn nhiều. Phần lớn đều giống như Tiềm Long lựa chọn bỏ qua vòng thi đấu này. Dù sao trước khi bước chân lên cầu viễn cổ thì không ai biết đối thủ của mình là ai. Gặp được đối thủ không cách nào địch nổi thì kết cục chỉ có chết mà thôi. Biết được đối thủ thì tỷ lệ tử vong kết cục cũng sẽ là 5 năm. Nếu không có tự tin tuyệt đối và không có đường lui thì ai lại muốn gánh phong hiểm khổng lồ như thế để mà chiến đấu? Không đúng, không thấy Bàn Hổ, chẳng lẽ lúc này hắn cũng bỏ thi đấu sao? Lúc này Lâm Bắc Thần mới nhớ tới tên tiểu đệ tùy tùng mập mạp. Cùng lúc thì cộc cộc, tiếng gõ cửa do thần văn trận pháp mô phỏng vang lên. Xin hỏi là Kiếm Tiêu Giao đại nhân có ở nhà không? Một âm thanh xa lạ truyền vào. À, là ai vậy? Lại điểm thẳng tên của ta luôn. Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động, hắn khoác lại áo rồi bước khỏi suối nước nóng. Đi được mấy bước thì trên người đã phủ thêm một tấm ngoại bào rộng rãi, mái tóc đen rối tung, hắn đi chân trần bước vào viện, điều khiển trận pháp mở cửa phủ. Ngoài cửa không có ai. Ồ, không có người. Chắc là trẻ con nhà ai, ăn gan hùm mật gấu, trời đã tối rồi mà còn cố ý đi quấy rối người ta. Lâm Bắc Thần bó tay. Trong lúc mà hắn đang định xoay người thì đột nhiên, một luồng quang hoa thần lực bằng bạc xuất hiện chiếu rọi cả bầu trời đêm, giống như thần tiễn phá vỡ hư không bay tới trước cửa. Lâm Bắc Thần đưa tay chộp một cái, thần lực bằng bạc vỡ nát, đồ chứa bên trong được hắn thu vào trong tay. Đó là một tấm thiệp mời hình vuông lớn cỡ bàn tay. Tối nay, trên đỉnh thần luyến, già thiên đại yến, gặp mặt quần anh lần đầu. Tiếng gõ cửa trước đó, từ bầu trời đêm cách cả ngàn mét chuyển đến, ẩn chứa uy nghiêm vô cùng. Trong mắt, nguyên khí biến mất. Cái quỷ gì vậy? Lâm Bắc Thần không hiểu. Hắn nhìn tấm thiệp mời hình vuông trong tay. Nó được tạo ra từ thần kim nhưng lại mỏng như một tờ giấy. Mặt trước khắc một ngọn núi tuyệt đẹp dưới ánh trăng, rộng lớn và đại khí, điêu khắc tinh xảo. Mỗi một nét vẽ đều rất sống động. Một bên sơn phong, ở bên dưới trăng sáng có bốn chữ lớn, viết bằng văn tự của thần tộc cổ, Già Thiên Đại Yến. Đây là một tấm thiệp mời yến hội. Lâm Mặc Thần mở thiệp ra, bên trong là thời gian và địa điểm. Nửa đêm, trên đỉnh thần luyến ở đại khu trung tâm, cử hành Già Thiên Đại Yến 60 năm một lần. Mời Lâm Bắc Thần đến tham gia. Già Thiên Đại Yến ư? Cái tên nghe thật là khí phách, hoàn toàn có thể so sánh với Hải Thiên Thịnh Diện. Lâm Bắc Thần thầm kêu khá lắm. Tiếng bước chân đằng sau chuyển đến, Thanh Lôi đã mặc quần áo vào, cũng đi chân trần bước ra. Lâm Bắc Thần đưa thiệp mời cho nàng. Người có biết Hải Thiên, à không, là Già Thiên Đại Yến không? Trên gương mặt như trứng ngỗng của Thanh Lôi hiện lên sự hiếu kỳ. Ta đang nghe cha mẹ nói qua, Già Thiên Đại Yến được tổ chức 60 năm một lần. Người được mời thì đều là chiến sĩ thiên tài hạng nhất và thần thuật sư của thần giới. Những người này đều là đại nhân vật, thành thần trong tương lai. Danh xưng của nó chính là chỉ cần liên hợp lại nhất định có thể che cả bầu trời của thần giới. Vì thế mà cánh cửa tham gia yến hội là rất cao. Người chỉ có tiền hoặc là quan lại quyền quý cũng chưa chắc có được tấm thiệp mời này. Tất cả đại tân sinh của thần giới đều lấy việc có tư cách tham gia Già Thiên Đại Yến để làm vinh quang. Ồ, nghe qua thì giống như có vẻ là tư cách rất cao, nhưng mà Lâm Bắc Thần lại hoàn toàn không có hứng thú. Bất luận là song tu với Thanh Lôi hay là đến Ma Uyên săn giết ma thú, thì còn thơm hơn việc tham gia yến hội cầu thí gì đó, tốn thời gian. Thanh Lôi nói, ta còn nghe nói, mỗi lần tổ chức yến hội thì đều có thần khí để làm vật ban thưởng. Chỉ cần người tham dự có năng lực thì có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Thì ra là thế, Lâm Bắc Thần mỉm cười. Cái tặng thưởng làm màu đó không quan trọng, chủ yếu là để cho bọn nhà quê mở mang kiến thức về phong thái, thần kiêu cái thế của ta. À, Tiểu Thanh Thanh, tại sao ngươi lại mặc quần áo rồi? Cởi ra phiền lắm, chúng ta luyện công còn chưa có kết thúc mà. Nói xong hắn ôm lấy Thanh Lôi rồi chạy về suối nước nóng. Rất nhanh, ao nước nhộn nhạo âm thanh có tiết tấu vang lên cành cạch. Đây cũng không phải Lâm Bắc Thần cố ý khi dễ tiểu thiếu phụ. Mấy ngày qua vất vả trao đổi, âm dương giao cảm đại bi phú đã đến gần cửa đột phá cảnh giới, là thời khắc mấu chốt cho nên không được chủ quan. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nắm bắt cơ hội, đạt đến trình độ âm dương giao cảm. Đối với Thanh Lôi, sắp đi theo lão thần thuật sư để học tập thần thuật, thì điều này xem như đặt xuống một cơ sở kiên cố. Mẹ, đó là thứ đồ chơi gì vậy? Mèo máy cầm cái thiệp mời ra thiên đại yến trong tay, nhìn có vẻ đáng tiền. Ta cũng có nghe nói qua về giả thiên đại yến. Lão phụ nhân tóc xám hơi suy nghĩ một chút. Chỉ là thứ đồ chơi trẻ con. Nhưng hôm nay con thuận lợi thông qua vòng thi đấu thứ ba, xem như là có tiến bộ. Về sau con sẽ phải đối mặt với rất nhiều người và việc khác nữa. Có thêm được kiến thức cũng tốt, tranh thủ thời gian mà tới đúng giờ. Nhưng con không muốn đi. Bệnh của mẹ vừa mới khởi sắc, con muốn ở nhà chăm sóc mẹ, mèo máy nói. Lão phụ nhân tóc xám lại nói. Nghe nói giả thiên đại yến này tập trung tất cả chân tu mỹ vị của thế giới. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con đi. Mèo máy nói, mẹ nói rất đúng, con hẳn nên ra ngoài một lần để học thêm kiến thức. Lạch cạch, đống lửa lập lè trong sân. Tư thế của Hoàng Kim Cự Tích rất lạ, nó ngồi xổm bên đống lửa, chân trước cầm một cây ngân thương dài cỡ một trượng, cũng không biết là vũ khí lấy được ở đâu. Lúc này trên cây ngân thương có xuyên mười mấy miếng thịt màu vàng, còn rắc thêm muối, tiêu, mật ong, các loại lá, phát ra âm thanh xì xì, mê người bên đống lửa, còn tỏa ra hương thơm nức mũi. Nhìn kỹ thì mười mấy miếng thịt màu vàng này chính là cái đuôi của Hoàng Kim Cự Tích. Một cái móng vuốt của nó cầm cây ngân thương để nướng thịt, một cái móng thì không ngừng châm củi vào trong đống lửa, khống chế hỏa hầu, phòng ngừa cho bị đốt cháy khét. Hoàng Kim Cự Tích chảy nước bọt nhìn thịt nướng trên ngân thương mà yên lặng chờ đến khi thịt chín. Thật không nghĩ đến là sau khi rắc gia vị lên, cái đuôi của ta lại ăn ngon đến thế. Hoàng Kim Cự Tích cảm thấy nó giống như đã mở ra một cánh cửa của thế giới mới. Dù sao thần thông thiên phú của nó chính là sau khi đứt đuôi lại mọc ra lần nữa. Cứ như vậy là nó chẳng phải sẽ có thịt nướng ăn mãi không hết sao? Mà ăn không hết còn có thể bán đi. À, đây chính là thần giới sao? Yêu yêu. So với việc chỉ vùi đầu vào sa mạc mà ngủ thì ở đây thoải mái hơn nhiều. Chít chít, Hoàng Kim Cự Tích phát ra âm thanh. Ồ, được, xong chưa? Mèo máy xông tới nuốt nước bọt, tháo một miếng thịt xuống. Nêm nếm, vị giác lập tức bùng nổ, cả người có cảm giác thoải mái như vũ hóa phi thăng. Hắn gỡ một miếng thịt xuống dùng lá sen gói lại, sau đó hắn cùng với Hoàng Kim Cự Tích, một người một thú ngồi xổm bên đống lửa, ăn như gió cuốn. Chít chít, Hoàng Kim Cự Tích vừa ăn vừa nói cái gì đó. Tốt tốt, mèo máy vừa ăn vừa lắp bắp nói. Ta có thể mang theo ngươi tham gia giả thiên đại hội. Huynh đệ tốt, chúng ta đi ăn. Cự Tích nghe hiểu, trừ khi đối mặt với mẫu thân thì bất kể lúc nào, đối mặt với bất cứ ai, mèo máy nói chuyện sẽ bị cả lâm gò vấp. Nửa đêm, đại hoang thần thành khu vực trung tâm, Lâm Bắc Thần đến bên ngoài của thần luyến phong. Đây là lần đầu tiên hắn đến khu vực trung tâm của đại hoang thần thành. Nơi này không hổ danh là khu vực CBD của đại hoang thần thành, quả nhiên là phồn hoa mỹ lệ. Phồn hoa này không chỉ là nhiều người, mà kiến trúc cũng đều lộ ra sự tình mỹ hoa lệ. Do dù chỉ là một tượng đá trên đường thì cũng tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Rất nhiều lầu các đình đài cao lớn, tràn ngập khí tức như tranh sơn thủy. Thì khí tức thần lực thiên địa đây rất nồng đậm, còn cao hơn cả đại khu Tây Bắc, có thể so được với động thiên phúc địa. Hơn nữa Lâm Bắc Thần còn nhìn ra được đa số kiến trúc đều là di tích viễn cổ, nhưng độ bảo toàn lại rất tốt, hiển nhiên là cao hơn các đại khu xung quanh rất nhiều. Giá cả nhà đây nhất định là rất cao, Lâm Bắc Thần cảm khái một câu, sau đó tăng tốc độ đi tới thần luyến phong. Không giống như trong tưởng tượng, dưới ngọn núi là một dãy kiến trúc đỉnh tạ liên miên bất tuyệt, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, không ngừng có lưu quang lấp lóe. Dưới sự tiếp dẫn của một số nữ tử mỹ mạo, tất cả tiến vào trong quỳnh lâu ngọc vũ to to nhỏ nhỏ. Tại sao nhìn giống như là Lâm Bắc Thần ngửi được một mùi vị rất quen thuộc, chẳng lẽ thần giới cũng có sao? Hắn mở to mắt giống như phát hiện ra một đại lục mới. Lúc này sau lưng chuyển đến âm thanh quen thuộc, mỗ mỗ, người mới mỗ mỗ. Lâm Bắc Thần tức giận quay người vỗ vai mèo máy. Huynh đệ, lời này của ngươi giống như là đang mắng người khác vậy. Về sau gặp mặt chỉ cần kêu lên một tiếng là được, còn không thì đừng lên tiếng. Kít. Hoàng Kim Cự Tích lên tiếng trước, nó nịnh nọt đưa lên một miếng thịt. Hoàng kim, sốt giòn, phát ra mùi thơm. Người không đái vào trong miếng thịt đấy chứ? Lâm Bắc Thần cảnh giác. Hoàng kim cự tích bị hắn bắt làm tọa kỵ, khó đảm bảo là sẽ không nảy sinh ý định trả thù. Hoàng kim cự tích lắc đầu liên tục phủ nhận. Lâm Bắc Thần nếm thử một miếng, ánh mắt sáng lên. Ngon quá vậy. Không chỉ ăn ngon mà bên trong còn ẩn chứa năng lượng tinh thuần kỳ lạ, không thua kém gì những ma thú cường đại ở tầng 6 của Ma Uyên. Đây là đuôi của ngươi, ngươi lại... Lâm Bắc Thần nhìn qua hoàng kim cự tích mà trong lòng tràn ngập rúng động. Con hàng này lại nướng cái đuôi của mình để tặng choán sau. Mẹ kiếp, đây là một cao thủ. Đồng thời Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đã bắt được một cơ hội bấc. Cái đuôi của hoàng kim cự tích có thể tái sinh vô hạn, còn nhanh hơn so với việc đi cắt rau hẹ. Chém dụng một đoạn, chưa đến nửa ngày nó đã mọc ra cái mới. Đây chính là một cái ruộng thịt. Nuôi một con hoàng kim cự tích bên cạnh thì cả đời không sợ chết đói. Các người đến đây làm gì? Lâm Bắc Thần vừa ăn xong miếng thịt chùi miệng hỏi. Chẳng lẽ hoàng kim cự tích là một con thần lằn háo sắc, muốn dẫn mèo máy tới đây để phá thân, ăn mặn sao? Tham tham tham, tham gia. Người cũng tham gia giả thiên đại yến. Nhận nhận nhận nhận nhận. Người nhận được thiệp mời. À, người đã thông qua được khảo hạch đại chiến vòng đấu thứ ba. Ồ, ờ, không tệ. Chúc mừng. Hy vọng là hai chúng ta đừng nên chạm mặt nhau. Mặc dù Lâm Đại Thiếu không hiểu thú ngữ, nhưng hiểu được tiếng người một cách rõ ràng, hắn giao lưu với mèo máy cũng không hề gặp trở ngại. Hai người vừa nói chuyện vừa tới dưới chân thần Luyến Phong. Lúc này có mười mấy thần nhị đại túng dục quá độ đang cởi nói đi tới. Người có nghe nói không, Lưu công tử của Chu Tước Thế Gia và Sâm công tử của Thanh Mộc Thần Hệ so kè với nhau ở thần Luyến Cư, không ai nhường ai, đến bây giờ vẫn còn đang tranh tài đóng gạch. Đúng là hoang đường thật, thảm nhất chính là hai đại khoa hôi của thần Hoa Khôi của thần Luyến Cư là Ảnh Nhi và Thanh Thanh, bọn họ đã kêu rên suốt cả một ngày trời, đến nỗi cuống họng cũng chảy máu. Hai tên hoàn cố đó có thể kiên trì thời gian lâu như vậy sao? Đoán chừng là bản thân uống trà, xong là bắt cô nương người ta rát họng mà hô lên. Chiêu này trước đây đã có nhiều người dùng qua rồi. Mấy tên thần nhị đại đi ngang qua, hai người một thú, bọn Lâm Bắc Thần. Lư công tử của Chu Quốc, Chu Tước Thế Gia, sẽ không phải là Lư Băng Ôn đấy chứ? Cái thằng chó đó không phải là đang làm việc cho mình sao? Tại sao lại đến đây gây loạn? Lâm Bắc Thần cau mày lại. Tuy nhiên hắn cũng không phải chủ nhiệm lớp, cũng không thể can thiệp vào sinh hoạt ngoại khóa của con người ta. Đi được vài bước thì đã có nhân viên hướng dẫn đã được sắp xếp từ trước chủ động tiến lên chiêu đãi. Kiếm đại nhân, Đao đại nhân. Một chiến tướng mặc thân giáp màu đen tiến lên hành lễ. Đao đại nhân. Lâm Bắc Thần quay qua nhìn mèo máy. Người họ Đao à? Đao. Người cứ viết ra là được. Được. Mèo máy viết ba chữ trên mặt đất. Đao kiếm tiếu. Lâm Bắc Thần nhìn xong sắc mặt thay đổi giống như mới quen mèo máy vậy. Hắn nói. Không nghĩ tới là một người có gương mặt chất phát, mày rậm mắt to như người, lại có một cái tên ngạo thiên như thế. Không sai. Khí tức trung nhị. Ta có một sư tỷ tên cũng rất là trung nhị, gọi là Viêm Ảnh. Có gì ta sẽ giới thiệu hai người làm quen. Được. Mèo máy lại gãi đầu. Mọi người bước lên chỉ phu bay lên đỉnh thần Luyến Phong. Là một danh thắng nổi tiếng thần giới thì nơi này hiển nhiên không phải là những người không có phận sự có thể vào. Khi chỉ phu lên núi, nó xuyên qua tới 6 tầng trận pháp, sau đó mới hạ xuống đỉnh núi. Cảnh sắc trên đỉnh núi là cực đẹp. Cây cối xanh ngắt, tiên thảo tươi tốt, thần lực nồng đậm như chất lỏng. Tùy ý hô hấp một cái thì tinh thần lập tức sảng khoái. Đây chính là nơi tu luyện mà các chiến sĩ quyến tộc tha thiết ước mơ. Nhưng mà đây cũng chỉ là nơi giải trí của các vị thần linh mà thôi. Pháp tắc thần đạo như ẩn như hiện trong thiên không khiến lòng người sinh ra kính sợ. Kiến trúc cung điện hòa lệ, chiếm diện tích tới mấy trăm mẫu, tọa lạc trên một bình nguyên ở đỉnh núi. Hai nữ thần chiến sĩ mặc váy ngắn ngang gối, chân mang giày chiến, mặc giáp trụ bó sát người, bảo vệ trước ngực, lộ ra vòng eo đoan trang, thanh lệ bước ra đón. Kiếm đại nhân, ta là thị nữ của ngài đêm nay, Phong Linh. Đao đại nhân, ta là thị nữ của ngài đêm nay, Lưu Tô. Tư tế nữ thần chiến sĩ hiền ngang, nói chuyện cũng rất gọn gàng. Thì ra mỗi người tham gia giả thiên đại yến đều được sắp xếp một thị nữ, cận thân hầu hạ, thỏa mãn mọi yêu cầu từ A đến Á. Ta. Mèo máy vốn cả lâm, lúc này nhìn thấy nữ chiến sĩ thần, mỹ lệ thì mặt đỏ lên, nói một câu cũng không xong. Nhìn ngươi xem, chẳng có tiền đồ gì cả. Lâm Bắc Thần vỗ vai mèo máy, chỉ là một cái đầu, hai cái đùi mà thôi. Uống rượu sẽ say, bị chém sẽ chết, đi ị sẽ thối, vậy thì ngươi cần gì phải khẩn trương. Sau đó quay sang mỉm cười nhìn hai thị nữ. Hai vị tỷ tỷ, ta và Đao Kiếm Tiếu đi cùng nhau, hắn là đệ đệ của ta, hơi bị thẹn. Nếu như các người nhất định phải tiếp thân phục vụ, thì các người đi theo ta đi. Được, đại nhân, tuân mệnh đại nhân. Hai nữ thần chiến sĩ cung kính cùng nhau hành lễ. Mèo máy thở phào một hơi, cũng may là đêm nay đi theo lão đại, bằng không vừa rồi không biết phải làm gì. Sau đó thì tất cả đều trở nên đơn giản, không có chương trình kiểm tra thiệp mời, bởi vì người có tư cách tham gia giả thiên đại yến là không nhiều. Tư liệu của những người mời vào đây đều được ghi rõ, ở trong đầu những nhân viên có liên quan, giống như là phong linh lưu tô, tư liệu về đối tượng mà mình phục vụ như là tính tình, thực lực, tu vi, bối cảnh, các nàng đều thuộc nằm lòng. Thậm chí ngay cả Hoàng Kim Cự Tích đi theo sau lưng Lâm Bắc Thần và mèo máy cũng không bị ngăn trở chút nào. Hai người một thú được dẫn tới một cung điện có tạo hình đặc biệt. Nói là cung điện nhưng mà nó lại không có mái vòm. Tinh không sáng chói, tinh quang óng ánh chiếu xuống đại điện. Từng cái cột đá màu trắng đứng sừng sững bên trên cung điện. Chiều cao không đồng nhất, tạo hình cũng khác biệt. Trên cơ bản là thần linh của đại hoang thần tộc và thất đại, chủ chiến thần tộc. Lộng lẫy sinh động như thật, giống như chỉ cần nháy mắt sau đó tượng thần trụ đá sẽ sống lại. Có những cái bàn được tạo ra từ thần thạch đặt ở giữa những tượng đá, chính là số ghế của người tham gia yến hội. Hai người Lâm Bắc Thần đến cũng không tính là sớm, lúc này trong đại điện đã có không ít người. Tuy nhiên đa số người cũng không ngồi ở chỗ cố định của mình, ngược lại là xuyên qua những cột đá trong đại điện, chào hỏi những người quen biết, giới thiệu những người chưa quen, chẳng khác gì là một bữa tiệc xã giao trên trái đất, vô cùng náo nhiệt. Giống như là bữa tiệc của những người nổi tiếng quá, Lâm Bắc Thần ngồi xuống bàn đá của mình, tiện tay cầm một chén rượu bạch ngọc thần thạch. Phong linh tỷ tỷ, giả thiên đại yến này do ai tổ chức vậy? Thì nữ thần chiến sĩ phong linh quay người hành lễ. Đại nhân, giả thiên đại yến đã có 5.000 năm lịch sử, vốn là được dạ chủ thần của đại hoang thần tộc tổ chức sau giải thi đấu thần tuyển thứ 39. Chỉ bất quá là bởi vì quá thành công, cho nên sau này nó đã trở thành một truyền thống của thần giới. Năm vị chủ thần miện hạ của đại hoang thần tộc sẽ thay phiên dẫn đầu. Giả thiên đại hội lần này là do nhất hệ của thương chủ thần đại hoang thần tộc chủ sự, thất đại chủ chiến thần tộc tham gia. Ồ, hiểu rồi, vị tỷ tỷ này rất có kiến thức. Lâm Bắc Thần lại hỏi, thế thì tổng cộng có bao nhiêu người tham gia? Tổng cộng là 42 người. Thì nữ thần chiến sĩ phong linh đưa ra một con số chính xác. Tiêu chuẩn của đại yến là gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Hắn từ trong đám người đằng xa nhìn thấy Phan Đa Tỉnh, Giang Nhược Bạch, tất cả đều rất được hoan nghênh, nhìn qua dường như là thiên kiêu nổi tiếng trong 10 bảng. Phong linh lúc này cung kính đáp, chính là được thương chủ thần khâm điểm, cũng không có cố định tiêu chuẩn. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, cho nên chỉ cần chủ thần thấy vừa mắt là có thể nhận được tiếp mời sau. Nghe nói trong giả thiên đại yến, mỗi một lần đều có bảo vật khó lường để làm quà tặng, Lâm Bắc Thần lại hỏi tiếp. Phong linh lại xoay người hành lễ. Đúng vậy, mỗi một lần tổ chức giả thiên đại yến đều có chí bảo thần giới chân chính xuất hiện. Đại nhân nào có biểu hiện lóa mắt nhất thì người đó có thể chiếm nó làm của riêng. Nói đến đây thì nữ thần chiến sĩ cao gầy mỉm cười nói, đại nhân chính là một trong những người đoạt được chí bảo đêm nay. Trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, phong linh nói chuyện mỗi câu đều khiến người ta cảm nhận được sự chân thành phát ra từ nội tâm. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần lại lắc đầu đặt chén rượu xuống thản nhiên nói, sai. Ý của đại nhân là... Phong linh không hiểu. Lâm Bắc Thần liền giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Có 102, chí bảo nhất định là của ta. Phong linh mỉm cười, nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Tiểu nữ tử cầu chúc đại nhân nhất cử đoạt được hạng nhất. Lâm Bắc Thần cười theo, hắn nhìn mèo máy và Hoàng Kim Cự Tích bên cạnh, hận không thể nhảy luôn lên bàn, đã phong quyển toàn vân, quét hết những món ăn mỹ vị ở đây, hoàn toàn không để ý đến nữ thần chiến sĩ Lưu Tô. Không khỏi thầm than, cái tên mập chết bẩm kia đúng là phung phí của trời, hàng họ ngon thế cơ mà, lại không để ý tới. Hai vị tỷ tỷ ngồi xuống nói chuyện đi, không cần phải đứng đâu, Lâm Bắc Thần nói. Đà tạ đại nhân, Phong Linh và Lưu Tô một trái một phải ngồi cạnh Lâm Bắc Thần, còn bên tay phải của Lưu Tô là mèo máy. Lâm Bắc Thần vô thức giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm. Bầu không khí này, số ghế và giới tính, tại sao lại có loại cảm giác quen thuộc như vậy? Hắn giống như quay về thời gian sung sướng ở trái đất. Nếu như có thêm một ca sĩ hát trợ hứng nữa thì hoàn mỹ. Phong Linh tỷ tỷ có biết phần thưởng của Già Thiên Đại Yến là gì không? Lâm Bắc Thần hỏi. Đây chính là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Phong Linh nói, nô tỷ không biết. Phần thưởng tối cao sẽ do thần linh đích thần công bố. Trong lúc nàng đang nói chuyện thì một bóng người đã xuất hiện trước bàn đá. Lâm Bắc Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt tinh xảo, là Hương Nhan Tế Tư. không nghĩ đến nàng cũng nhận được thiệp mời. Ta có thể ngồi đây không? Hương Nhan Tế Tư hào phóng hỏi thẳng. Đương nhiên có thể rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng thưởng thức vị tế tư công khí mười phần này, mặc dù nhan sắc của nàng tuyệt đối không có tính là đỉnh tiêm, nhưng lại có một loại khí chất khiến người ta khó có thể quên, nắm chắc phân tắc giữa người và người vô cùng tốt. Tại sao ngươi lại cứ ngồi ở đây? Hương Nhan Tế Tư chỉ vào đám người náo nhiệt ở đằng xa. Ngươi vốn nên ở nơi có thể phát tỏa hào quang mới đúng chứ. Một đám yến tước không đủ đàm luận với thiên nga, Lâm Bắc Thần lên tiếng. Nếu ngươi bỏ xuống được sự kiêu ngạo trong lòng, thì có lẽ sẽ su hoạch được càng nhiều hơn. Hương Nhan Tế Tư lắc lư chén rượu trong tay. Xuân ý nồng màu xanh biếc nhảy nhót theo cái chén. Chuyện ngươi cần làm nhất bây giờ chính là kết giao bằng hữu. Sao? Lâm Bắc Thần nghe được trong lời nói của Hương Nhan Tế Tư ẩn giấu ý tứ sâu hơn, liền hỏi ngược lại. Tại sao ta lại phải kết giao bằng hữu chứ? Ngay cả thần linh cao cao tại thượng cũng cần phải có quyến tộc và tùy tùng. Hương Nhan Tế Tư nói, muốn quật khởi ở thần giới chỉ dựa vào lực lượng của một mình thì sẽ thiếu đi rất nhiều. Trong khoảnh khắc, Lâm Bắc Thần lập tức nhìn thấy thứ được gọi là dã tâm trong mắt của nữ tế tư thần điện Cu Hạ Tam này. Hiển nhiên nàng cũng cho rằng hắn là một loại người có dã tâm. Ngươi thấy phong cảnh của thần luyến phòng có đẹp không? Hương Nhan Tế Tư hỏi. Lâm Bắc Thần gật đầu, rất đẹp. Pháp tắc thần đạo trên đỉnh núi có rõ ràng không? Rõ ràng. Thần tịch, à triều tịch thần lực trong ngoài đại điện có nồng đậm không? Nồng đậm. Khi ngươi đến, có nhìn thấy kiến trúc dưới núi và đám người trầm mê tiểu sắc hay không? Có. Nếu như bảo ngươi lựa chọn, ngươi muốn đứng trên đỉnh núi quan sát vạn vật hay là lăn lộn trong cái đám cáu bẩn dưới chân núi kia? Ta ấy hả? Ta lựa chọn, đó là muốn lên núi thì lên núi, muốn xuống núi thì xuống núi, muốn cho người nào lên núi thì cho, muốn cho người nào xuống núi thì cho. Lâm Bắc Thần nói một hơi. Hương Nhan Tế Tư mất một lúc mới hiểu được ý trong lời nói của Lâm Bắc Thần. Nàng mỉm cười. Nói như vậy thì chúng ta là cùng một loại người. Lâm Bắc Thần từ chối cho ý kiến. Hương Nhan Tế Tư lại nói. Cho nên, ngươi càng cần phải kết giao bằng hữu hơn, để ta dẫn ngươi đi. Tuy nhiên, nữ tế tư dã tâm bừng bừng còn chưa nói xong câu cuối. Một làn gió thơm đã thổi tới. Một thiếu nữ xinh đẹp mang theo vài phần giảo hoạt và kinh hỉ xuất hiện trước mắt của Lâm Bắc Thần. Con ngươi thanh tịnh nhìn thẳng vào cái mặt nạ của hắn. Cầm điếc ca ca, ngươi không mang mặt nạ thì sẽ đẹp hơn. Thiếu nữ quán rượu ngượng ngùng bối rối nhưng vẫn làm ra vẻ chấn định, dùng phương thức tự nhiên nhất để nói ra những lời đã đánh sẵn trong đầu. Lâm Bắc Thần đứng lên, chúc mừng ngươi, Tiểu Tuyết. Thiếu nữ đã từng là bình dân, bây giờ trên đầu đã đội vào vòng hào quang thần thuật sư thiên mệnh. Một tiếng hót làm kinh người trên viễn cổ, hào khúc thâm uyên. Nàng quật khởi nhanh như vậy trong thời gian quá ngắn, đây chính là kỳ tích mà trước nay chưa từng có trong toàn bộ thần giới. Ta đã nhờ thúc thúc điều tra, Cầm Điếc ca ca còn chưa kết hôn, Hàn Lạc Tuyết nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, cách một lớp mặt nạ vuốt mi tâm. Trong lúc hắn đang định nói gì đó, thì 6-7 bóng người không mời mà tới. Dẫn đầu chính là một người thân hình khôi ngô diện mạo dương cương, thiên chi kiêu tử của liệt dương thần hệ, Phan Đa Tỉnh. Những người khác cũng đều là thiên kiêu và thần tử được mời đêm nay, tuy nhiên bọn họ mơ hồ lấy Phan Đa Tỉnh cầm đầu, tạo thành một cái đội nhỏ nhỏ. Ngươi là kiếm tiêu giao sao? Phan Đa Tình nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, ánh mắt không hề che giấu địch ý. Rất nhiều người tham gia thi đấu đều gọi ngươi là Đại Ma Vương. Nhưng chờ ngươi gặp được ta, thì cái xưng hô buồn cười này sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, hy vọng thương của ngươi sẽ lợi hại hơn so với cái miệng của ngươi. Hắn không thèm so đó với người chết. Người này trong lòng Lâm Bắc Thần sớm đã được phán tử hình, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Phan Đa Tình cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía thiếu nữ quán rượu khẽ gật đầu. Ta biết tên của ngươi, cũng biết thân phận của ngươi. Ngươi nên cảm tạ thần đã ban ân, đã là quyến tộc của thần, lại bạo phát ra thiên phú thần cấp. Ngươi nên có giác ngộ của sinh linh thượng đẳng, đừng lãng phí tâm tư trên một tên phế vật, dân đen sẽ không còn sống được bao lâu. Thiếu nữ quán rượu trừng mắt nhìn Phan Đa Tình. Khi người này mở miệng khiêu khích ca ca Cầm Điếc, thì nàng đã liệt hắn vào phạm chủ địch nhân. Ai cần ngươi lo? Lần đầu tiên nàng dùng những lời lẽ ác độc để đáp lễ lại, người tính là cái thá gì? Phan Đa Tình thản nhiên nói, ta chẳng tính là thứ gì cả, bởi vì ta nhất định sẽ thành thần. Còn ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi chính là thần phi gia tòa, chọn chúng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là nữ nhân của ta. Ta hy vọng ngươi có thể khắc chế lời nói của mình, đừng làm ra những chuyện mà mình sẽ phải hối hận cả đời. Ta chưa bao giờ nhìn thấy người nào lớn lối như vậy.